Chương 130, bị hoảng sợ, sùng bái ẩn. Canh hai cầu toàn đặt, ầm tiếng vang to lớn rung động toàn bộ New York, mấy chục ngàn thị dân đều bị chấn té ngã trên đất. Một đạo chói mắt kim quang lần nữa bùng nổ đem bầu trời đêm đều chiếu sáng khục khục, chờ đến sợ tạc choáng váng đầu hoa mắt mà từ dưới đất bò dậy, ngay lập tức liền bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Một cái mấy trăm mét quốc lộ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái đạt tới rộng hơn 10 thước, cơ hồ nhìn không thấy đáy thâm cốc. Đây là huấn vì giảm bất thể lực tiêu hao, thu thúc kỉn dỉn tẹn sầy bạ củ phạm vi. Nếu không toàn bộ New York đều sẽ bị một đòn này chém thành hai nửa. Nhìn lấy không trung thu lại tẹn sầy gẳng trả cờ dạ hình thức, chỉ mặc chiến giáp bay ở giữa không trung ẩn, sợ tắc cùng nhìn lấy truyền tin chứng mạng, đều là cả kinh. Con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, chuyện này đây là vũ khí gì lại lợi hại đến loại trình độ này mà hụt tại thời khắc cuối cùng. Dựa vào ngẫu ngược trực giác liều mạng tránh ra chỗ yếu, nhưng cũng bị kỉn dỉn tẹn sầy bạ củ chém một ca nhờ tay cha y minh hụt che lấy vai trái. Trên mặt đất phát run, mặc dù người bị thương nặng, nhưng là bởi vì đau nhức kích thích, bằng nở ý thức dường như có thức tỉnh dấu hiệu. Không chung người kia quá kinh khủng, lại cùng hắn đánh nhất định sẽ chết đấy, đau đến khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Hụt nhìn lấy bóng người của Huẩn, trong mắt đã tràn đầy kinh hoàng, ừ chỉ chặt đứt hắn một cái tay. Huẩn mới vừa điều hòa hô hấp, liền hướng trên đất hụt nhìn lại. Vừa tiếp xúc với ánh mắt Huẩn, hụt liền cảm thấy trái tim đều thiếu chút nữa ngừng oa a. Hụt không nên chết, phát ra một tiếng tràn đầy hoảng sợ giống to. Hụt nghiêng đầu liền trốn về phương xa, giật mình chính là mấy trăm mét xa, liền đầu cũng không dám trở về. Điều khiển chiến y di chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, vẫn cầm lên hụt lưu lại một cánh tay, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ nhìn uy phong, thật ra thì thể lực đã cơ hồ nghĩ tiêu hao hầu như không còn. Nếu như hụt còn tiếp tục liều mạng công qua tới, hắn sợ rằng chỉ có trở lại trong cơ thể mẹ gà chồng, dựa vào nó tới nên địch rồi. Kèn sợi gẳng quả thực uy lực vô song, nhưng là hao phí năng lượng cũng là cao kinh người, xem ra ta sau đó vẫn là phải hấp thụ nhiều một chút cường địch huyết nụ, như vậy mới có đầy đủ thể lực sử dụng kèn sợi gẳng kinh thiên động địa nhãn thuật. Mà ở phía xa, hạ cậy, sở bài đợt mạn, sở tặc nhìn lấy vờn, kết nối tới chuyện trò dũng khí cũng không có dưới cái nhìn của bọn họ. Chém ra một kiếm kia vẩn, khả năng so cái đó thực nhân quái vật còn kinh khủng hơn. Ừ đại quái vật đó đi nơi nào hạ cái qua nư a. Nga y mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là y dẹt không biết lúc nào đã vô ảnh vô tung hơn nữa trên đất căm ghét. Ả bộ mỹ nảy sẩn cũng không thấy, khả năng nàng là thừa dịp ẩn sử dụng ra kỉn dịn kẹn sầy bà cụ, mang theo thân thể của căm ghét, Ả bộ mỹ nảy sẩn rời đi rồi. Đáng ghét một người thực lực cường đại như vậy, còn lấy người làm thức ăn khủng bố mụ tản ẩn nút trong đám người, nguy hiểm hệ số thậm chí so hụt còn lớn hơn. Chứng mặn khi nhận được hạ cậy báo cáo sau, giống như quả cầu ra xì hơi, đặt mông ngồi vào trên ghế. Qua nửa ngày mới khổ cười ra tiếng, liền coi như chúng ta tìm tới nàng, xì ẻn thật có cái năng lực kia bắt lấy nàng sao, chỉ sợ cuối cùng, vẫn là phải đi cầu thần đó. Ai ôm đầu phát ra thở dài một tiếng. Chứng mặn chỉ cảm thấy đủ loại chuyện xui xẻo đều để cho mình đụng phải. Huẩn đang quan sát trên tay hụt cánh tay, trong chiến y thì bỗng nhiên vang lên giọng điện tử ai, có điện thoại đánh vào, đối phương vì thần đỡ tuần ruột. Huẩn vừa tiếp xúc nghe, chỉ nghe thấy thần đỡ tuần ruột hưng phấn cơ hồ có thể dùng gầm to để hình dung âm thanh. Huẩn chiến giáp của ngươi thật là thật lợi hại, xin hỏi loại này có thể phát ra kim quang chiến giáp bao nhiêu tiền? 200 triệu 500 triệu liền như vậy. Dù là 1 tỷ USD một chiếc ta đều nguyện ý mua con nó, ai còn cần gì hụt à. Nghe thấy tướng quân đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, vẫn tùy tiện ứng phó mấy câu liền cúp điện thoại, cũng để cho ai thiết lập vì cấm tiếp hết thẻ điện thoại. À ngươi muốn mua ta liền bán cho ngươi, ngươi sợ là đang nằm mơ mà khác, kìn dỉn kẹn xây bạ cũ là chính ta phát ra, cũng không phải là dựa vào chiến y lìa cắt, ta cần gì phải cùng hắn giải thích, liền để cho bọn họ đoán mò đi. Cái này nói với ta không chừng còn càng mới có lợi. Cảm thụ người chung quanh hoảng sợ ánh mắt, vườn đắc ý nở nụ cười. Buổi tối New York đầu đường trận đại chiến kinh thiên này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nước Mỹ thậm chí thế giới. Vừa mới bắt đầu, đủ loại ly kỳ cổ quái lời đồn đại ở trên mạng truyền đến khắp nơi đều là người ngoài hành tinh gì xâm lấn quân đội thí nghiệm vũ khí bí mật rồi mụ tạng nghĩ muốn hủy diệt loài người, càng là làm người nghe kinh sợ càng là có người tin. Cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu nước Mỹ vốn chính là một cái âm như bản về thịnh hành quốc gia. Mãi đến thế kỷ 21, còn có khá nhiều người nước Mỹ căn bản cũng không tin nước Mỹ năm đó từng lên mặt trăng, cho là cái này hoàn toàn chính là chính phủ biên đi ra gạt người cuối cùng. vẫn là Cục Quản lý Hành chính An toàn Mũ Tạn cùng CN liên hiệp thả ra một đoạn video, mới ngưng được phần lớn lời đồn đãi. Tại trong video, hai cái quái vật khủng bố lẫn nhau giao chiến, cuối cùng trong đó một cái lại ăn một cái chân khác không biết bao nhiêu người nước Mỹ. Tại sao khi thấy một màn này, đều sợ đến phun ra ngoài căn cứ thuyết pháp của Cục Quản lý Hành chính An toàn Mũ Tạn. Cái đó có thể biến thân thành độc nhãn quái vật nữ hài có thể là một cái cực kỳ nguy hiểm ô mẹ gạ cấp Mũ Tạn. Rất có thể nàng bình thường đều là lấy nhân loại làm thức ăn vật cho nên, Cục Quản lý Hành chính An toàn Mũ Tạn hướng dẫn. Chúng công khai hô hào, bất kỳ nhìn thấy người của người cô Ga Y Na Y, đều phải nhanh chóng bấm bọn họ báo cảnh sát tuyến hồng ngoại nhưng cùng lúc. Dân chúng nước Mỹ cũng đều là điều khiển người máy khổng lồ cùng thần kỳ chiến y, đánh bại một cái khác quái vật màu xanh lá cây huẩn mà thán phục, khiếp sợ, ủng hộ bởi vì huẩn cũng không có lộ ra siêu năng lực. Dân chúng đều cho rằng hắn cuối cùng chém ra một kiếm kia, cũng cùng mẹ gạ chồng trước bắn ra cái kia một pháo có một dạng, đều là một loại. Nào đó vũ khí tân tiến dân chúng sẽ ghen tị thậm chí bài xích người nắm giữ siêu năng lực. Nhưng là chắc chắn sẽ không như vậy đối đại nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật bởi vì bọn họ tại trên bản năng, liền sẽ đem người trước coi là dị loại mà đem người sau coi là người một nhà, thậm chí thần bảo hộ của bọn họ ở trên mạng. Có người như vậy bình luận nói, chỉ cần có sắt thép chiến thần tồn tại, chính là đáng sợ nữa Mũ Tạn, chúng ta cũng không cần phải sợ không sai cái đó khủng bố thực nhân. Quái vật biến dị, không phải là bị gần một kích kia hù chạy sao một ngày nào đó. Vẫn sẽ đem những thứ này quái vật biến dị cũng làm rơi vẩn vạn tuế có tồn tại. Người nước Mỹ chúng ta liền vĩnh viễn không cần sợ hãi Mũ Tạn trải qua trận chiến này. Vẩn ngoại hiệu cũng đã theo cương thiết chiến sĩ biến thành sắt thép chiến thần nhưng những thứ này nước Mỹ cư dân mạng cũng không biết. Trong lòng bọn họ Mũ Tạn khắc tinh, đang cùng cái đó khủng bố thực nhân quái vật biến dị cùng nhau chiến miên. Mấy